Đột nhiên thân thể Diệp Phàm cũng nổ tung, lấy ngực làm trung tâm, nơi đó từng bị Nguyên Cổ một quyền đục lỗ, lúc này hoàn toàn sụp đổ, thanh huyết hoàng kim bắn ra, nhìn mà ghê người. Mọi người kinh hô, hai người đều bị hủy thần thể, quá tàn khốc, hai bên cùng chết ư. Diệp Phàm, đám người Lý Hắc Thủy, Đồng Phương Xá, Lệ Thiên cùng kinh hô, lần này quá thảm thiết, vừa đi lên là thân thể tan vỡ, khiến người ta quá lo lắng, nên biết đó là thánh thể nhân tộc, thần thể vô song. Huyết mạch của Thái Cổ Hoàng quả nhiên không thể sánh nổi, ngay cả thánh thể nhân tộc cũng có thể bị đập nát, làm người ta hoảng sợ. Hắc Hoàng tự nói, Tiểu Diệp Tử, Cơ Tử Nguyệt kinh hô, miệng há to, trong mắt to đầy nước mắt, nội tâm có chút sợ hãi, nàng thân là hậu nhân đại đế cổ, biết rõ huyết mạch truyền thừa này đáng sợ cỡ nào, bởi vì trong gia tộc bọn họ có ghi rõ ràng về đế tử. Nguyên quang chuyển sinh luân, chiếu rọi thân ta bất hủ. Trên Tê Hạ Nguyên, một tiếng rít gào trầm thấp như ác linh xa xưa trở về, dãy khỏi xiềng xích, trốn khỏi địa ngục. Ở giữa hai nửa thân thể Nguyên Cổ xuất hiện một cái bảo luân sáng chói, không dính một hạt bụi, chiếu rọi ánh sáng bất diệt. Hai nửa thân thể nhanh chóng hợp lại, thoáng cái làm hắn sống dậy. Một trong những bí thuật của Nguyên Hoàng, Nguyên quang chuyển sinh luân, mượn lực thiên địa tái tạo thân thể, thực hiện bất hủ, đạp trên thế gian vạn kiếp không hủy hoại. Mọi người hít một hơi khí lạnh, cái này làm sao mà đánh chứ? Tù sĩ quý nhất là sinh mệnh, Nguyên Cổ huyết mạch vô song, cộng thêm bí pháp như vậy thì căn bản không thể chiến thắng được. Ở bên kia, trật tự thần liên, tức là một sợi xích, xuất hiện thu lại máu thịt, thánh huyết vào một chỗ, bùm bùm vang lên, biện thành đạo tác sinh mệnh. Máu hoàng kim phun ra bay ngược về, mỗi một khối thịt đều ngược dòng trở lại, xác nhập một chỗ, hợp thành thân thể của Diệp Phàm. Ánh sáng chói lọi bùng lên từ chân lông của hắn, trở thành thân thể nguyên vẹn. Huyết khí hoàng kim ngập trời, khởi phục trạng thái mạnh nhất. Lúc này cũng chiếu ra người xem, trận chiến giật mình. Hai người đều không sao, thoáng cái, khỏe mạnh như voi. Chiến ý dâng cao bùng lên ánh sáng chiếu rọi thiên địa. Thánh thể nhân tộc, người thật sự nằm ngoài dự kiến của ta. Nguyên Cổ thét lớn. Người lại không nằm ngoài dự đoán của ta. Diệp Phàm không chút khoản nhượng. Đại đế đấu kinh thiên động địa sắp xảy ra. Nguyên quang chuyển sinh luân. Nguyên Cổ lạnh lùng như là truyền ra từ hầm băng, mấy chữ vàng vọng khắp Tề Nguyên Hà. Ở trên đầu hắn lại xuất hiện chiếc bảo luân kia, bay ra từ trong cơ thể, chiếu rọi thân thể bất hủ, chiếu đến khi kẻ địch cảm thấy suy vong. Đây là một loại thần thuật nguyên hoàng có mà phá giải. À, nơi nguyên quang quét qua, nhiều người hai mắt đổ máu, hoảng sợ rút lui. Cách mấy chục dặm đã như thế, có thể tưởng tượng ở gần sẽ uy thế đáng sợ tới mức nào. Xoạt một tiếng, Diệp Phàm biến mất tại chỗ. Thị triển bí thuật thiền đỉnh sát kinh, hóa thành một tên sát thần, cả thiên địa biến thành đỏ máu, sát khí khắp nơi. Nguyên quang bảo luân chiếu phá vạn giới, người không tránh được đâu. Nguyên Cổ quát khẽ, vòng ánh sáng treo trên đầu hắn chiếu rọi khắp nơi, hư không không ngừng bị hủy diệt. Tựa như thần lô tràn ngập lửa, đứng giữa trời đầy băng tuyết, hòa tan băng tuyết đi, chỉ có nó trường tồn vĩnh hằng. Ta chưa từng tránh né bao giờ. Tiếng nói lạnh băng vang lên bên cạnh người, tay Diệp Phàm như kiếm chém xuống. Phốc một tiếng, một cánh tay của Nguyên Cổ rơi xuống, máu tươi phun ra, còn hắn không chớp mắt lên một cái rồi nói, máu của Nguyên Hoàng sẽ không rời lãng phí. Hư không rung lên, Nguyên Quang Bảo Luân giáng xuống chiếu rọi từng giọt máu, hóa thành biển máu bao bọc lấy Diệp Phàm. Một hạt cát, một thế giới, đây là một loại bí thuật chỉ có người mang thủ đoạn thông thiên mới thi triển ra được. Từng giọt máu nối liền lại, hóa thành một mảnh mênh mông, Tây Hạ Nguyên cũng trở thành một biển máu. Nguyên Cổ ngồi giữa trung tâm, nguyên quang chuyển sinh luân treo trên đầu, bắt đầu đọc chú ngữ, muốn luyện hóa Diệp Phàm. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Một gốc thanh liền lay động cắm rễ trong biển máu, làm bạn với Diệp Phàm. Hắn cũng ngồi xuống, khí hỗn độn quấn quanh, chỉ có khổ hải thanh liên đạo hóa sinh hấp thụ lực lượng biển máu, luyện hóa ngược lại Nguyên Cổ. Nguyên Cổ hừ lạnh một tiếng, mở mắt ra, tay cầm nguyên quang chuyển sinh luân, chiếu rọi tia sáng chết chóc trấn áp Diệp Phàm, cả bầu trời sụp đổ, không ngừng vang vọng tiếng ầm ầm. Trong tiếng đạo minh, sau lưng Diệp Phàm trồi lên một vị tiên vương, ngồi trên 9 tầng trời, nhìn xuống mặt đất mênh mông. Hắn vươn một ngón tay xóa bỏ nguyên quang bảo luân. Tiếng ong ong vang lên như có 10 vạn thanh kiếm đồng loạt phát ra. Nguyên quang chuyển sinh bảo luân, bắn ra tia sáng chết chóc, dài cả chục, cả trăm trượng, chém về phía tiên vương. Diệp Phàm giống to một tiếng, bản thể hợp nhất với tiên vương. Trong tay nắm thanh liên, từng bước đi xuống 9 tầng trời, vùng đạo liên 3 lá đánh tan toàn bộ 10 vạn thiên kiếm, không ngừng vang lên tiếng lan can. Hắn tay cầm thanh liền chém vào nguyên quang chuyển sinh bảo luân, phát ra một tiếng nứt vỡ. Nguyên quang mờ nhạt như sắp tan ra, tia sáng chết chóc màu đen phun ra. Chẳng qua, đạo liền bà lá trong tay Diệp Phàm như đạo hóa sinh, quấn quanh một đạo khí hỗn độn, ngăn cản tất cả ánh sáng, mà càng thêm xanh tươi hơn. Nguyên quang chuyển sinh bảo luân vỡ ra, xuất hiện một vết rạn, tiếp đó bùm một cái nổ tung. Nó do đạo tắc biến thành, tụ diệt liên tục còn có thể tái diễn được, nhưng thần sắc của Nguyên Cổ đã biến đổi. Diệp Phàm hợp nhất cùng Tiên Vương, tay cầm thanh liên liên tục vùng lên đánh vào người Nguyên Cổ. Thần hoàn toàn là hoàng huyết mạnh như hắn, cũng là thấy không chịu nổi, muốn vỡ ra, liên tục bị đánh mấy vòng. Đó không phải vết thương thông thường, là do đạo liên để lại, rất khó khép miệng được, khiến hắn liên tục phun mấy ngụm máu đen, nhanh chóng bay ngược ra, diễn hóa chuyển sinh luân chữa thương. Thần vực! Nguyên Cổ trống to một tiếng, ổn định xu hướng suy tàn, thân thể phát ra cả trăm triệu hào quang, hóa thành một mảnh thần vực. Hắn là thần linh trong không gian, 10 trượng này, và thiên địa nghe hắn ra lệnh, tất cả là do hắn làm chủ. Diệp Phàm rút lui, cả người bùng lên ánh sáng vô thượng, vực hoàng kim hình tròn xuất hiện, hắn mở ra thánh vực của riêng mình, vạn pháp không dính thân, đứng giữa bầu trời. Hai người có riêng một vực, bùng lên, hàng tỷ ánh sáng rơi trên từng tấc hư không, khiến mảnh bầu trời sáng chói, bọn họ trở nên thần thánh uy nghiêm vô cùng. Đại chiến lại nổ ra, hai loại thần vực va chạm mạnh vào nhau, bắt đầu giao phong kịch liệt. Bọn họ hóa thành hai tia chớp xuyên qua giữa núi non sụp đổ. Núi cao như tờ giấy không chịu được một đòn, bọn họ từ Tê Hà Nguyên đánh vào hoang mạch, tựa như lập ra cản khôn mới, hủy diệt tất cả trật tự cũ, từng mảnh núi cao bay lên như là bị sóng đánh nát giữa bầu trời. Hai người đại chiến lan ra cực rộng, tác động vào lòng người, mọi người đi theo khẩn trương chú ý từ xa. Một trận này đánh từ vừa chớm bình minh đến tận buổi trưa đã qua ngàn hiệp. Ánh sáng chói lọi, đạo tắc thần bí, từng đường từng đạo ùn ùn kéo ra, làm cho người ta hoa mắt, vô cùng kỳ ảo. Một tiếng vang khẽ xuyên thấu ánh sáng âm thanh, giữa mi tâm của Nguyên Cổ xuất hiện một thanh thần kiếm dài một tấc, ánh sáng chói mắt leng keng rung động. Đó là thánh nhân kiếm hay là cổ binh cổ hoang? Thần sắc mọi người vừa động, bởi vì cảm nhận được một loại lực lượng quỷ dị. Thần kiếm chưa phát ra, song kiếm đã phá hủy núi non vô tận. Khắp đời có không biết bao nhiêu núi non thành phấn bụi, hóa thành sa mạc không còn tồn tại. Sát ý khiến sức sống nơi này toàn diệt, trở thành nơi đất cằn sỏi đá. Không phải binh khí, là một loại bí thuật trong cấm thuật Nguyên Hoàng Đạo Kiếm. Một vị hoàng tộc Nguyên Thủy Hồ lãnh khốc nói ra, tràn ngập vẻ tự tin. Đó không phải là binh khí, mà do trật tự thần tắc diễn hóa mà thành. Sau khi thực thể hóa thành hình dạng kiếm, nhưng bản chất là đạo, vì vậy gọi là Nguyên Hoàng Đạo Kiếm. Lực sát thương vang dội cổ kim cực kỳ khủng bố. Rốt cuộc cũng xuất hiện, nhất định là diệu thuật cấm kỵ trong bí thuật Nguyên Hoàng lưu lại. Xem ra có kẻ phải chết rồi. Có sinh linh thái cổ lẩm bẩm. Quả nhiên không gì cản được nó. Nguyên Hoàng Đạo Kiếm dài bột tấc nghiền nát mọi thứ. Một kiếm xuyên thủng thánh vực hoàng kim nhập vào đầu vai của Diệp Phàm, xuyên thấu và kéo theo một mảnh máu hoàng kim. Nguyên Hoàng Đạo Kiếm bay ra lại vòng trở về chém xuống. Diệp Phàm vươn tay kẹp lấy muốn đánh gãy kiếm đi. Nhưng mà đạo kiếm trói lọi dài một tấc này không phải thực thể, lúc này hóa thành một cái trật tự thần liên dập nát hư không, cắt đoạn tay của Diệp Phàm đã hóa thành một bộ phận pháp tắc, máu chảy đầm đìa. Bí quyết chữ binh. Hai tay của Diệp Phàm hợp lại, phát ra ánh sáng ngập trời, keng một cái hợp nhất với kiếm, dính trong tay, chỉ thẳng về phía Nguyên Cổ, hóa thành một tia sáng trói lọi. Nguyên Cổ trống to, tóc bảy tán loạn, kết thành pháp ấn đánh ra, lại nói, người quá xem thường Nguyên Hoàng Đạo Kiếm rồi. Đạo kiếm trong tay Diệp Phàm hòa tan, nhưng hắn đã đánh ra pháp tắc. Bí quyết chữ bình không chỉ tạm thời khống chế đạo kiếm, hơn nữa biến bản thân của hắn thành bình khí. Ngươi! Nguyên Cổ kêu to một tiếng, bản thân Diệp Phàm như một thanh thiên kiếm tuyệt thế, xuyên qua thân thể hắn, đánh ra máu đen đầy trời. Nguyên Quang chuyển sinh bảo luân xuất hiện, Diệp Phàm vươn tay chụp tới, hơn nữa chân đạp xuống, cả người bùng lên ánh sáng vô thượng, không cho Nguyên Cổ cơ hội chuyển sinh. Phốc một tiếng, hắn đạp Nguyên Cổ thủng ngực xuống mặt đất, đánh cho thân thể hắn tan thành mây khói. Ngón tay của Diệp Phàm đè lên Nguyên Quang chuyển sinh luân, bắn ra vạn vạn tia sáng, đánh nát từng khúc, hóa thành từng đoạn mắc xích, pháp tắc biến mất trong hư không. Chân của hắn dùng sức muốn hủy diệt sạch sẽ thân thể tan vỡ kia, Kết quả, kẻ địch này vì cảm giác được không ổn, dùng Nguyên Hoàng Đạo Kiếm hòa tan hắn. Mấy khối mảnh vụn trên mặt đất thành bùn máu, nhưng lại bị hào quang bao phủ, truyền ra tiếng nguyên cổ trống giận, nhập vào lòng đất độn ra bên ngoài. Nguyên quang chuyển sinh luân là trật tự thần điên, tụ diệt không ổn định, tuy rằng bị hủy, nhưng nguyên cổ nắm giữ loại bí thuật này là có thể tiếp tục hóa sinh, tránh được một lần tử kiếp nữa. Ở xa xa, tất cả người Nguyên Thủy Hồ đều biến sắc, làm như vậy không phải không có trả giá. Trên đời không có ai bất tử được. Một lần chuyển sinh có nghĩa là tiêu hao căn nguyên một lần, có thể duy trì được mấy lần đây? Thánh thể nhân tộc mạnh mẽ, nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người, khiến cho nguyên cổ chuyển hai lần, làm cho hoàng tộc Nguyên Thủy Hồ cũng sinh ra lo lắng. Cùng lúc ấy, Nguyên Hoàng Đạo Kiếm trong tay Diệp Phàm càng nóng lên, ngón tay chảy ra máu, hai tay hợp một chỗ, phát ra từng đợt dao động đạo văn đáng sợ, không ngờ xảy ra dấu hiệu hóa đạo đáng sợ. Chuyện gì vậy? Mọi người lắp bắp kinh hãi, mới vừa rồi còn chiếm cứ thượng phong, lúc này thánh thể nhân tộc lại xảy ra nguy hiểm bên bờ hủy diệt. Hóa đạo là một từ đáng sợ, càng là tu sĩ hùng mạnh càng sợ, bởi vì sớm muộn có một ngày phải gặp nó, hóa thành một bộ phận pháp tắc thiên địa, bản thân trôi đi. Thân thể thánh thể nhân tộc mạnh mẽ ai cũng thấy, dù là đối đầu với huyết mạch hệ cổ hoàng cũng là không rơi xuống hạ phong. Hôm nay lại bị một thanh kiếm nhỏ dài một tấc hủy diệt. Mọi người rít một hơi khí lạnh, và đó là bí thuật cấm kỵ Nguyên Hoàng huyền bí, dẫn dắt lực hóa đạo, mặc kệ ngươi có thần thông cỡ nào cũng phổ dụng, đại đế cổ tọa hóa cũng phải hóa đạo, huống chi người là một con người. Tách cho ta! Diệp Phàm thét lớn, điên cuồng thúc đẩy bí quyết chữ binh, mạnh mẽ vận chuyển đạo kiếm, tách nó ra khỏi tay, ném vào trong vực sâu hư không. Nhưng mà kiếm này rất khó tách ra, gần như dung nhập vào máu thịt thành một phần thân thể của hắn, không thể chia lìa. Hóa đạo vẫn tiếp tục, lượng pháp tắc thiên địa đáng sợ không ngừng tràn tới, khiến hai tay của Diệp Phàm mờ ảo, sắp biến mất. Hơn nữa, nguyên thần sắp bị kéo ra. Bùm một tiếng, bí quyết chữ bình vô song thiên hạ là bí thuật khống binh vô thượng, thời khắc mấu chốt nhất đánh văng Nguyên Hoàng Đạo Kiếm ra, rơi vào trong khe rách không gian tối đen. Ngón tay của Diệp Phàm mất đi ánh sáng, tựa như tinh khí căn nguyên trôi đi, tàn theo trong thiên địa. Hắn vận chuyển bí quyết chữ giả để chữa thương, các loại ánh sáng lạnh quấn quanh người. Lực lượng hóa đạo đáng sợ, Diệp Phàm tiêu hao căn nguyên mới khó khăn khôi phục được. Hai tay vừa rồi, lại thêm một bước nữa, sẽ là vực sâu hủy diệt, quá nguy hiểm. Hóa đạo, đó mới là uy lực chân chính của Nguyên Hoàng Đạo Kiếm. Ở xa xa, mọi người thân thể lạnh run, ngay cả Cửu Hoàng Vương, chủ nhân của thần Tàm Lĩnh đang xem cuộc chiến cũng phải im lặng, ánh mắt sâu thẳm, âm thầm suy diễn. Từ xưa đến nay, Phàm là người nhìn thấy bí thuật cấm kỵ Nguyên Hoàng gần như đều chết sạch. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là một chiêu toi mạng, dính trúng chết ngay. Mọi người đều giật mình ngay, thánh thể nhân tộc lại có thể tách ra loại lực lượng này, khiến cho người ta kính sợ. Đó là hạt giống cường giả đáng sợ, có thể chống lại được bí thuật Nguyên Hoàng, thành tựu tương lai không thể nói trước. Phía xa xa, màu đen quẩn quanh, đạo vàng không dứt, và một tân ma khu tái hiện trên nhân gian. Sắc mặt của Nguyên Cổ có phần tái nhợt, hai lần chuyển sinh khiến hắn trả giá không nhỏ. Ta thừa nhận đã xem nhẹ ngươi. Hắn phát ra tiếng trầm thấp, nhưng sát ý càng đậm, tóc đen rối tung, giữa mi tâm lại một thanh đạo kiếm sáng lấp lánh. Một tiếng kiếm vang, Nguyên Hoàng Đạo Kiếm lại bay ra, hóa thành một đạo ánh sáng, chiếu rọi ánh sáng vĩnh hằng, động lực hóa đạo. Khắp nơi lặng ngắt như tờ, mọi người đều biến sắc, đó là lực lượng cấm kỵ siêu thoát bản thân, dùng trật tự thiên địa luyện hóa một người. Ai có thể chống nổi đây chứ? Đạo quang vĩnh hằng, lực lượng bất hủ lập tức ập tới. Diệp Phàm vung tay diễn hóa rất nhiều pháp môn thế gian, chống lại lực lượng hóa đạo. Tiếng làng càng vang lên, tay của hắn thỉnh thoảng bắn ra hào quang, va chạm với đạo kiếm kia, nhưng cũng bắn ra máu tùng tóe, không thể cản nổi loại lực cấm kỵ kia. Người có rách rụa cũng vô dụng thôi. Nguyên Hoàng Đạo Kiếm hủy diệt tất cả người tu đạo, phàm là sinh linh đều không thoát được nó chém xuống. Nguyên Cổ cười lạnh. Tiếng làng càng vẫn không ngừng vang lên. Nguyên Hoàng Đạo Kiếm bản chất là một cách trật tự thần điên, hóa thành ánh sáng hữu hình, rùng động. Nó cộng hưởng với pháp tắc, đánh nát tất cả trên trời dưới đất, phá hủy tất cả sức sống. Diệp Phàm chống lại không ngừng cản trở, ngang dọc trăm hiệp, nhưng cuối cùng bị chém trúng, trăm ngàn người thành hai phần. Nguyên Hoàng Đạo Kiếm cắt đứt tất cả cản trở, căn bản không chặn được. Nguyên Cổ lao tới, vung quyền đánh ra, kéo theo mây đèn ngập trời, trên được chấn nhiếp thế gian. Đu non quanh Tây Hạ Nguyên đều sụp đổ. Hai đoạn thân thể của Diệp Phàm đồng loạt nhanh chóng lui ra sau, muốn hợp lại một chỗ, nhưng Nguyên Hoàng đạo kiếm đuổi sát như bóng với hình, khó mà thoát được. Chính ta có dòng máu Nguyên Hoàng, bị nó chém trúng cũng phải nuốt hận, càng không nói là ngươi. Nguyên cổ lãnh khốc, mi tâm bùng lên ngàn vạn tia sáng, chiếu rọi với Nguyên Hoàng đạo kiếm, sợi xích trật tự pháp tắc phát ra âm thanh càng đáng sợ hơn. Âm! Trật tự thần điền giáng xuống cắt Diệp Phàm làm hai, gần như phân tay hắn, máu phun trào cực kỳ thể thảm. Tiểu Diệp Tử ở xa xa cứ từng nguyệt khóc lớn, đám người Lý Hắc Thủy, Lệ Thiên, Bảng Bác, Đông Phương Giá cũng đều biến sắc. Thần điên kia đáng sợ, ẩn chứa pháp tắc của Thái Cổ Hoàng, tràn ngập khí tức không thể chống cự. Đám người Giao Trì Thánh Tử, Trung Hoàng, Giao Trì Thánh Nữ, Nhàn Như Ngọc cũng tràn ngập sự hoảng hốt. Mọi người đều biến sắc mặt. Rốt cuộc mọi người hiểu được, tất cả bí thuật cổ hoàng đều có một loại bí thuật cấm kỵ, sát phạt vô song. Chỉ cần tung ra là chắc chắn diệt được kẻ địch, căn bản không thể chống lại. Nguyên Hoàng đạo kiếm, khoảnh khắc từ thần kiếm dài bộ tấc, hóa thành trật tự thần liên, diệt bỏ hết thảy, bất cứ sinh linh nào cũng phải hóa đạo. Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ giả, khó khăn chữa trị thân thể, tránh né đạo kiếm kia, dùng bí quyết chữ binh chống cự, nhìn quỹ tính, muốn nhận rõ đạo văn, hóa bản thân thành đạo kiếm. Nhưng mà hắn thất bại, gặp phải bị thương nặng, liên tục giao thủ, 10 lần chết 9. Đây là một trận chiến mạo hiểm nhất từ trước đến nay, gần như phải hóa đạo. Kiên trì, phải kiên trì. Ở sau lưng có người rống lên là giọng nói của Bảng Bác. Diệp Phàm tĩnh tâm ngưng thần, thân thể 9 lần bị xé ra, máu hoàng kim rải tung tóe trên người. Thân thể mạnh như thánh thể cũng yếu đi vài phần. Bí thuật Nguyên Hoàng làm người ta hoảng sợ. Trận chiến sinh tử, khoảnh khắc gian khổ. Trong lòng hắn tự nhủ chưa từng có người xé xác của hắn đến 9 lần bao giờ. Tiếng làng kèng vẫn vang lên. Cuối cùng Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ binh đã tìm được một chút quý tích, mò mẫm trong một ít manh mối biến hóa, bắt đầu phản kích. Đáng sợ, đó là lực lượng hóa đạo liên tục bị xé nát 9 lần, dù là một vị vương giả đại thành cũng đã trở thành một bộ phận quy tắc thiên địa, không thể tồn tại được. Vậy mà hắn vẫn còn sống. Mọi người không chỉ sợ hãi Nguyên Hoàng đạo kiếm, mà giật mình vì sinh mệnh lực ngang ngạnh của Diệp Phàm. Lẽ ra phải chết 9 lần, nhưng mà vẫn kiên trì được. Nguyên Hoàng đạo kiếm không phải binh khí chân chính. Diệp Phàm không thể dùng bí quyết chữ binh, khống chế hoàn toàn, nhưng lại quan sát được một phần uy lực, lúc này triển khai phản công sắc bén. Lục đạo luân hồi quyền. Hắn giản nan dùng bí quyết chữ giả xóa sạch lực hóa đạo, phục hồi lại thân thể bị xé ra, thần sắc lạnh lùng đánh tới, cả người quấn quanh hào quang, trong nắm tay lóe ra các loại phủ văn. Nắm tay màu vàng đánh lên thần đạo kiếm, phát ra tiếng vàng đình tài nhức óc, từng giọt máu rơi xuống nhưng không cắt đứt ngón tay, một mảnh chói lọi. Đó là lực lượng gì cản trở được Nguyên Hoàng đạo kiếm cơ thế? Mọi người kinh hô, mặc kệ là các bộ tộc Thái Cổ hay nhân tộc, trên mặt tràn ngập thần sắc rung động, không ngờ có người dùng nắm tay càn được diệu thuật cấm kỵ của cổ hoàng. Tiếng nổ không ngừng vang lên, từng đạo tia chớp bây giờ đánh ra, nắm tay Diệp Phàm quấn quanh phù văn vô tận, không gì cản nổi, đánh cho không gian vỡ vụn, Nguyên Hoàng đạo kiếm cũng rùng lên. Lục đạo luân hồi quyền, thật là một loại quyền pháp cái thế vô song, nó lại xuất hiện trên thế gian. Một số lão tu sĩ nhân tộc kích động, nhìn ra manh mối, kinh hồ khó hiểu, đó là bí thuật sớm thất truyền từ lâu, vốn cứ tưởng không bao giờ xuất hiện nữa. Từng truyền, một vị học được lục đạo luân hồi quyền cuối cùng vũ hóa rời thế gian, từng lưu lại di ngôn khắc lên đó biện pháp trên con đường thành tiên. Nói xong liền hóa thành trò bụi. Làm sao mà hắn có được nhỉ? Đây là nghi vấn trong lòng rất nhiều lão tu sĩ. Diệp Phàm muốn thành tiên còn kém xa. Hắn bước ra nửa bước sẽ bước đến con đường thành tiên. Tề Hạ Nguyên có một người thần sắc đặc biệt nhất. Đó là vị thánh nhân ở Thiên Tuyển Thạch Phường, môi run run không ngừng lẩm bẩm. Chúng ta không mở ra con đường kia, sư huynh sư muội, mọi người đã chết, chỉ có ngươi mang ra lục đạo luân hồi quyền. Cả người Diệp Phàm bao phủ đạo văn, một đoạn hào quang thần bí lưu truyền, dùng tay chọi cứng với Nguyên Hoàng đạo kiếm, đánh ra âm thanh đáng sợ từ vũ trụ sơ khai. 6 cái thế giới xa xưa mơ hồ lưu truyền ở ngón tay, tràn ngập lực lượng khai thiên lập địa, hòa tan đạo lực muốn chôn vùi đạo kiếm kia. Ngón tay của Diệp Phàm tràn máu, bị đạo kiếm tổn thương, nhưng được hóa đạo khó mà ăn mòn. Lúc này trong lòng hắn trống không, đắm chìm trong quyền ý vô địch. Có ta vô địch, sừng tồn thế gian, ngay cả đại đạo cũng không thể áp chế. Đây là trần nghĩa của quyền này. đánh hạ 9 tầng trời, mở ra luân hồi, nghịch chuyển lục đạo. Diệp Phàm dùng bí quyết trữ binh mò mẫm ra quỹ tích Nguyên Hoàng Đạo Kiếm. Bây giờ, nó tránh cũng không tránh thoát được. Hắn vùng nắm đấm mang theo mọi 6 mảnh thế giới xa xưa không ngừng nện xuống. Thiên địa đang run rẩy, đạo kiếm hóa thành thần liên tru lên, cuối cùng sắp gãy vụn, vẫn không thể thoát khỏi. Mọi người biến sắc, bí thuật cấm kỵ của Nguyên Hoàng xưa nay không có địch thủ, giờ bị người ta đánh tan rã. Đây là một lần cúi đầu và đối đầu vô cùng các loại giữa đại đế cổ cùng hoàng thái cổ. Cuối cùng, Diệp Phàm một quyền nổ nát trật tự thần liên. Nguyên cổ hét to một tiếng, mi tâm tràn ra muốn lăn xuống đất. Lúc này Diệp Phàm tập trung toàn bộ tinh khí thần trước này chưa từng có vào trong nắp tay màu vàng, đạo hạnh cả đời, ý chí bất khuất biến thành một đội đạo quy đen. Và lúc này hắn thăng cấp đến cảnh kỳ diệu, tựa như đã dung hợp với đại đạo, liên tục phá 9 cửa phòng ngự của Nguyên cổ, đánh nát thân thể của hắn. Hào quang chợt lóe, thân thể nát vụn của Nguyên cổ tiêu hào căn nguyên, dùng nguyên quang chuyển sinh luân sống lại cách đó không xa. Sắc mặt lại tái nhợt vài gần và gân xanh phồng to trên trán. Diệp Phàm không nói một lời lại đánh tới, trong lòng bình hòa nhưng ra tay lại cực kỳ khí phách, nắm tay như muốn đánh rụng 9 tầng trời, gió quét lật bay cả dãy núi xa xa, chân trời vỡ vụn. Nguyên cổ rống to, tóc đen rối tung, giữa bì tầm đã xuất hiện Nguyên Hoàng Đạo Kiếm, hào quang càng chói mắt hơn, chẳng qua trong tiền thài cũng tràn ra một đoàn máu đen. Lại là một phen đại chiến đáng sợ, Diệp Phàm một lần nữa đánh nát Nguyên Hoàng Đạo Kiếm, làm cho trật tự thần liền đứt đoạn, đồng thời một quyền đánh tan thân thể Nguyên cổ. Lúc này, Diệp Phàm như tiên đế chuyển thế, tóc rối tung, khí khái ta là vô địch, là lời vang vọng. Ta mặc cho người sống lại, sống một lần ta diệt một lần, thẳng đến khi đập tan ý chí của ngươi thì ta mới dừng tay. Mọi người ở Nguyên Thủy Hồ biến sắc mặt, loại khí thế của Diệp Phàm lúc này khiến người ta thật lo lắng. Nội tâm người này tràn ngập một loại tín niệm vô địch, cũng không phải là niệm tốt. Ta để người hồi sinh, sống lại một lần ta sẽ diệt một lần, mãi tới khi ý chí của người hỏng mất. Những lời này mà cũng có thể nói ra được, cho thấy lòng tin của hắn cường đại cỡ nào. Mọi người không khỏi đều biến sắc, có không ít người xôn xao. Đây chính là huyết mạch cổ hoàng, có người dám dùng loại tư thái này đối mặt với hắn sao? Con đường chứng đạo là như vậy, có ta vô địch, quan ngươi là chư vương hay là cổ hoàng, mặc dù là hoàng, lúc còn trẻ sống lại, thì sao chứ? Dám chắn đường ta, ta một quyền đánh chết, con đường đại đế cổ trước giờ đều được tạo thành từ xương trắng và tiên huyết. Thanh nhân Thạch Phường Thiền Tuyển tự nhủ, Nguyên cổ sống lại, gần xanh đổi đầy trán, giận dữ tới phát điên lên. Hôm nay, hắn bị đánh chết mấy lần, mỗi lần nghẹn khuất ở trong lòng không lời nào diễn tả nổi. Hắn là nhân vật kiệt ngạo bực nào mà hôm nay lại liên tiếp bị chém giết như vậy. Hắn thét dài một tiếng chấn động cửu thiên, cả vòng trời đều như phải rơi rụng. Hắn thi triển ra các loại bí thuật, nhưng đều khó có thể ngăn cản uy lực của lục đạo luân hồi quyền, bị đánh văng tứ tung, lại phải phun ra một ngụm máu lớn. Cuối cùng Nguyên Hoàng Đạo Kiếm lần nữa bị đạp nát và trật tự thần điện đứt đoạn, như rất nhiều viên trần châu rơi xuống, vẽ ra từng đạo lưu quang. Phốc một tiếng, Nguyên cổ kêu lớn, lần thứ ba cùng đạo kiếm bị Diệp Phàm đánh giết, hóa thành một mảnh huyết quang, lùi ra sau mấy trăm trượng, dùng nguyên quang chuyển sinh luân tái sinh. Trên thế giới này, hết thảy pháp thuật đều phải trả giá, thân mình hắn sống lại nhưng cũng tiêu hao một bộ phận căn nguyên, trên mặt đất đi mất đi vài phần máu, vẻ dáng bóng cũng ảm đạm đôi chút. Ở mi tâm của hắn, từng đũ ô huyết chảy ra, nhiễm đỏ cả mặt của hắn, Nguyên Hoàng Đạo Kiếm nhoáng lên rồi biến mất, không được hắn sử dụng nữa, bởi vì lục đạo luân hồi quyền áp chế, dùng thi triển hắn cũng vô dụng thôi. Cấm thuật này vẫn hoàn toàn bị hóa giải. Lúc này, một lỗ chân lông của Diệp Phàm đều tương thông với thiên địa, tinh khí vô thượng mãnh liệt tiến nhập cơ thể, khiến cho hắn quang hoa vạn trượng. Mỗi lần huy quyền đều như nắm ý chí của đại đạo trong tay, không gì có thể sánh nổi. Sắc mặt của Nguyên cổ đột nhiên biến đổi, tuy rằng hắn có rất nhiều bí thuật, nhưng cũng không thể ngăn cản được. Loại quyền pháp này quá bá đạo, có ta vô địch, ý chí và tín niệm vô cùng cường đại, quyền lực lại cực kỳ đáng sợ. Nhất là 6 thế giới cổ xưa, mơ hồ kia, một lần thay đổi liên tục đều có một loại lực lượng ma diệt thế gian, khiến xương cốt Nguyên cổ liên tiếp bị chém nát. Phốc một tiếng, mưa máu tuôn ra, Nguyên cổ bị một quyền của Diệp Phàm đánh văng ra ngoài, bay ra chừng mấy trăm trượng, nắm thanh bầu vàng đánh nát hư không, không gì có thể ngăn cản được. Người thật sự khiến ta bất ngờ. Mỗi tấc xương cốt của Nguyên cổ vừa bị đánh nát bấy,